Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3147, bị phân thân đánh, gocchuyenaudio.com, xem ra phải nhanh chóng tăng lên tu vi chân khí. Cái tên này lớn lối như thế, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo phát, vốn cho rằng vu hồn dẫn tới thiên hỏa kiếp vừa vặn có thể nhân cơ hội diệt sát, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không những không có chơi chết còn càng thêm phiền toái. Nhất định phải nhanh tăng tu vi lên, dẫn tới thiên hỏa, như vậy hồn, thể giao hòa coi như tên này phách lối nữa, khẳng định cũng sẽ bị diệt sát không còn tồn tại. Sự tình tưởng ra gần như kết thúc, xem ra phải nhanh trở về, giải quyết xong Lạc gia Trương gia mâu thuẫn, sau đó đi tổng bộ danh sư đường. Muốn nhanh chóng tấn cấp, phải đi danh sư đường, tìm được Khổng sư lưu lại phương pháp phá cảnh thượng phẩm, nếu không, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Trước khi về Trương gia, phải luyện hóa thi thể cổ thánh. Vô hồn đạt tới kim thân cảnh, thực lực tăng gấp bội, có lẽ đã có thể thuận lợi luyện chế thi thể kia thành khôi lỗi, để bản thân sử dụng. Nghĩ đến cái này, lần nữa đi vào không gian gấp, đi tới chỗ trống trải, cổ tay khẽ đảo. Bành, thi thể rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Vô hồn từ mi tâm nhảy ra, thẳng tắp đi đến. Xì xì xì xì, lực áp bách to lớn kéo tới, để trên đầu của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ông, hồn thể tản mát ra kim quang nồng đậm, áp lực lập tức giảm bớt không ít, mấy bước đi tới trước mặt. Hô, chui vào, thật lớn, vừa tiến vào nội bộ thi thể, Trương Huyền giống như đi vào một gian phòng rộng lớn, không nhìn thấy phần cuối, hồn thể của hắn vô cùng to lớn, ở đây, vậy mà giống như đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Nhục thân của mình so sánh, khác nhau giống như nhà tranh và hoàng cung. Ngồi ở trong đó, sử dụng phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân, từ từ rèn luyện, hơn nữa để linh hồn cùng thân thể phù hợp. Không biết qua bao lâu, lần nữa đứng dậy, đã luyện hóa thành vô hồn kim nhân, nhìn xem có thể chiến đấu hay không. Hai mắt Trương Huyền sáng lên, phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân, là cần người sống mới có thể phù hợp tốt hơn, có điều trải qua hắn lợi dụng thư viện sửa chữa thi thể cũng có thể luyện chế, tuy mức độ khống chế không bằng người sống, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Kẽo kẹt, dùng hết toàn lực khống chế thi thể cổ thánh chậm rãi đứng lên. Giơ chân lên, chậm rãi đi vài bước, Trương Huyền liền cảm thấy da mặt co lại. Cái tên này tiêu hao hồn lực thực sự quá lớn, mới vừa đi không đến ba bước, vô hồn đạt tới kim thân cảnh, lực lượng liền tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy đừng nói chiến đấu, có thể ra quyền hay không cũng khó nói. Thử một chút đi, cắn răng một cái, hồn lực còn lại bỗng nhiên vận chuyển lên, cổ thi to lớn lăng không đánh ra. Dầm, không gian gấp lập tức rung chuyển, phát ra thanh âm phần phật giống như màn tre bị xé ra, xuất hiện từng khe hở đen kịt. Thật mạnh, nhìn thấy không gian gấp vững chắc không biết bao lâu, bị một quyền suýt chút nữa đánh nát bấy, Trương Huyền kìm lòng không được ngây người. Tuy tên này tiêu hao hồn lực lớn đến kinh người, nhưng uy lực thực sự rất lớn. Cái không gian gấp này, trải qua hắn liên tục sắp đặt, xem như mình sử dụng khổng sư chi huyết cùng long cốt thần thương, muốn xé rách cũng rất khó làm được, cái thi thể này nhẹ nhàng một quyền, liền chấn suýt chút nữa hủy diệt. Chẳng phải biểu thị, dưới cổ thánh, bất luận mạnh cỡ. gocchuyenaudio.com, nào, một quyền liền có thể đánh thành bánh thịt, thật muốn như vậy cũng quá lợi hại đi, chỉ cần không gặp được cổ thánh an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Coi như gặp được cổ thánh còn có một bản thiên đạo chi thư. Đến lúc đó, lại nhiều ra một vô hồn kim nhân, chiến lực đại tăng. Khà khà, có thứ này, dưới cổ thánh còn sợ gì? Trương Huyền cười to một tiếng, vô hồn bay ra, hấp thu vô số bảo vật triệt để khôi phục, lần nữa tiến vào bên trong, khống chế thi thể cổ thánh chống hông, hét lớn một tiếng. Phân thân, đi ra cho ta. Phân thân đang củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, nghe được tiếng la, vội vàng bay tới. Đến, để cho ta ngược một chút. Mặc kệ thái độ của đối phương, Trương Huyền cười hắc hắc oanh kích qua một quyền. Không nghĩ tới hắn đã có thể khống chế thi thể này, phân thân giật nảy mình, không kịp né tránh, một quyền tiến lên đón. Bành, vù, phân thân bay ngược ra, biến mất ở trước mắt. Ha ha, Trương Huyền sảng khoái, cùng tên này giao thủ nhiều lần, đều một mực bị ngược, hiện tại rốt cục xả giận, tâm tình thật tốt. Nhìn về sau còn dám đắc ý không, lại đắc ý, đánh không chết ngươi. Bất quá thoải mái thì thoải mái, nhưng hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, một quyền đi xuống, suýt chút nữa tiêu hao sạch sẽ. Hồn thể rời khỏi thi thể cổ thánh, trở lại thân thể, đang muốn lấy ra bảo vật lần nữa khôi phục, liền thấy phân thân nổi giận đùng đùng bay tới. Dám đánh ta, tự tìm cái chết, phân thân tức giận, vừa đến trước mặt không nói hai lời, liền một quyền đánh về phía Trương Huyền. Là cái thi thể kia đánh ngươi, không phải ta. Được rồi a, ta thừa nhận, chờ ta khôi phục đi vào thi thể lại nói. Trương Huyền biến sắc, thì em gái ngươi, phân thân không cho hắn nói nhiều, Bành bành bành bành, sau 10 phút Trương Huyền mặt mũi bầm dập không còn nhân dạng, nước mắt không ngừng chảy ra. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Đệ tử đánh không lại, bạn gái đánh không lại, thai độc ngày ngày hung hăng. Tất cả đều thôi, lại bị phân thân đánh, còn đánh thảm như vậy, để cho người ta sống thế nào? Mặt mũi chán nản trở lại đại điện, vận chuyển thiên đạo chân khí, khôi phục thương thế, lúc này Trương Huyền mới ra khỏi phòng. Phân thân chính là gia hỏa trang bức bạo lực điên cuồng, về sau bớt tiếp xúc một chút. Lúc này bên ngoài đã đến buổi trưa cùng Tưởng Phương Du nói một tiếng, Trương Huyền lấy ra long cốt thần thương, lần nữa đâm rách không gian, nhanh chóng rời đi. Lần nữa trở lại Trương gia, thế nào rồi, rời khỏi gia tộc đã một ngày một đêm, mới vừa trở lại chỗ ở của mình, Trương Huyền liền nhìn về phía Tôn Cường. Trước khi đi, để hắn hảo hảo quan sát hai đại gia tộc đi thời gian dài như vậy, sẽ không phải náo lên chứ. Không có náo lên, bởi vì Lạc gia tộc trưởng còn chưa trở lại, cho nên hai ngày này, người Lạc gia vẫn luôn rất biết điều. Tôn Cường vội vàng giải thích, lần này Lạc gia tới là muốn đánh mặt nhưng bằng tu vi của bọn hắn, khẳng định không làm được, duy nhất tộc trưởng có thể làm được còn chưa trở lại, đương nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Vậy là tốt rồi, thấy không có náo lên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, để Tôn Cường đi xuống trước, bản thân thì chần chờ một chút, tinh thần khẽ động, lần nữa thay đổi bộ dáng. Lạc Nhược Hy cho hắn phù lục ngụy trang, góc truyện audio.com, dùng vô cùng tốt, muốn sử dụng tùy thời có thể, nếu không cũng không thể ở Tưởng gia ngụy trang Tưởng Phương Du. Ở dưới phù lục không chỉ dung mạo, khí tức, linh hồn, huyết mạch, ngay cả thực lực người ngoài nhìn tới cũng giống nhau như đúc. Nhưng lúc chiến đấu sẽ lộ tẩy, hiện tại người Lạc gia đang chờ tộc trưởng của bọn hắn, mà bây giờ tộc trưởng cũng nên xuất hiện. Đương nhiên, phương thức xuất hiện khẳng định sẽ để cho bọn họ ngạc nhiên. Cách chương.